Chương 151, bạn gái trốn tu La Goku. Muốn nói Cao Tiệm Ly làm sao lại vừa tiến tới liền thấy Trương Lương, chủ kia nếu là bởi vì tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào hai người này, thật sự là quá mức bắt mắt một chút. Ách, đạo trích nhìn Cao Tiệm Ly đến gần Trương Lương, có chút buồn bực chọc chọc bên cạnh ban đại sư, ban lão đầu, tiểu cao làm sao cũng thẳng đến tiểu tử này đi, lẽ nào nàng cũng nhận thức Trương Lương? Ban đại sư thu hồi chính mình ánh mắt kinh ngạc, hắn vừa rồi lặng lẽ chú ý qua, cái thanh nhi cùng Đoan Mục Dung tuy là sắc mặt như thường, nhưng là lại đều có một ít mờ ám bán đứng, các nàng cũng không bình tĩnh nội tâm, hắn thấy cùng với chính mình cũng không cần tham dự vào tương đối khá. Nghe được đạo trích, ban đại sư nhìn chăm chú nhìn một cái, không yên lòng trả lời, à, có thể nhỏ cao cân Trương Lương là cái gì bằng hữu? Đi nhìn đạo kia quen thuộc cao to thân ảnh, Cao Tiệm không không không lý lạnh như băng trong con ngươi xẹt qua một tia ấm áp, nhìn tuyết nữ cùng Trương Lương thật chặt ôm nhau, Cao Tiệm Ly liền lặng lặng đứng ở một bên, an tĩnh làm cho đau lòng người. Trương Lương cũng sớm đã nhận ra nàng đến, quay đầu, nhìn Cao Tiệm Ly, Trương Lương khỏe miệng chứa đựng cười, dần dần Ly, ta tới thấy các ngươi. Vừa nói chuyện, Trương Lương dường như còn e sợ cho không thể kinh điệu con mắt của mọi người mở dạng, Trương khai tay, tựa hồ là đang cùng đợi Cao Tiệm Ly chủ động đi tới. Ban đại sư hơi kém không có cắn phải đầu lưỡi của mình, khác phái nam nữ ôm lẫn nhau. Trong này hàm nghĩa có thể to lắm không giống nhau a, mà đạo trích hàm răng đã là cắn khanh khách vang, thế nhưng trong lòng vẫn có một tia may mắn, cái này tiểu cao làm sao có thể cũng cùng cái này Trương Lương có cái gì đâu. Ừ, Cao Tiệm Ly tiến lên một bước, nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, chui ở Trương Lương trước ngực, nơi nào còn gặp được bình thường nửa phần lanh ý răng rớp. Ta giả như không phải đạo trích còn một chút biết mình là Mặc gia thống lĩnh, đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Đạo trích phỏng trừng đã bắt đầu mắng chửi người, đây đều là cái gì gặp quỷ tình huống á? Đây là đạo trích, ngươi không sao chứ? Ban đại sư lo lắng nhìn thoáng qua đạo trích, hắn làm sao cảm giác đạo trích dường như muốn điên bộ dạng. Ta không sao. Đạo trích im lặng nhìn một chút giữa sân gắt gao ôm nhau tổ ba người, chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mục Dung, nhưng nhìn Đoan Mục Dung nửa ngày, đạo trích cũng không có phát hiện Đoan Mục Dung trên có biểu tình gì khác thường. Không thể làm gì khác hơn là hánh nhiên thu hồi ánh mắt. Đang ở đạo trích thu hồi ánh mắt cái kia phút chốc, Đoan Mục Dung cũng là kìm lòng không đặng nheo lại con mắt, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm chàng thượng ba người, âm thầm mài răng. Mà cái thanh nhi cũng là trầm mặc nắm chuôi kiếm, nàng chú ý lực tựa hồ cũng đặt ở bên hồng bên trên. Thế nhưng miễn là hữu tâm nhân gia tăng chú ý, sẽ phát hiện kỳ thực cái thanh nhi siết chuôi kiếm ngón tay của không khỏi vô cùng dùng sức. Khớp xương chốt đều mọc lên màu xanh trắng, có thể thấy được cái thanh nhi mặt mũi bình tĩnh dưới, nội tâm kích động nhiều kịch liệt. Cái kia, khao y, dần dần ly, tuyết nữ, các ngươi mới chấp hành hết nhiệm vụ trở về, có muốn hay không đi nghỉ trước một hồi. Một lát sau, Trương Lương lúc này mới y không nỡ buông ra hai nữ, nhìn hai người thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình thần sắc, Trương Lương mỉm cười, ân cần nói rằng, không có việc gì, ta muốn thấy lấy ngươi. Tuyết nữ lắc đầu, ánh mắt của nàng có một ít kỳ quái ở Trương Lương trên người vòng vo. Vừa rồi tuyết nữ ở Trương Lương trong lòng thời điểm, rõ ràng nghe thấy được một cô nữ tử mới có hương vị, cái loại này mùi thơm kỳ lạ, hết sức quen thuộc, thế nhưng một chốc, tuyết nữ cũng nhớ không nổi là của ai. Thế nhưng tuyết nữ đánh giá Trương Lương ánh mắt cũng là trong nháy mắt khó lường đứng lên, để Trương Lương cảm giác hết sức dày vò. Vẫn là Cao Tiệm Ly tốt, Trương Lương ở trong lòng cảm khái một câu. Đối với cái này cái điển hình đen dài thẳng mũi chỉ, Trương Lương vẫn có rất nhiều hổ thẹn, trước đây như không phải nàng lấy mệnh giúp đỡ, trước đây chính mình khả năng còn chưa nhất định có thể thuận lợi vậy giết chết Nhạn Xuân Quân. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Cao Tiệm Ly thời điểm, Trương Lương có một ít vô cùng kích động, lúc này Trương Lương khôi phục lại bình tĩnh sau đó, cũng là bỗng nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng. Lúc này, chính mình như vậy kinh thế hai tụ cử động, nhất định là hấp dẫn không ít người chú ý, thế nhưng Trương Lương đối với lần này ngược lại là không có gì để ý, thế nhưng để hắn cảm giác được vô lực là, có lưỡng đạo ánh mắt, ở sau lưng thẳng tắp đánh vào trên người của mình, không cần nghĩ cũng biết, cái này lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân là ai. Nghĩ tới đây, Trương Lương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, ở trong lòng vô lực nâng chán, chính mình vừa rồi biểu hiện quá trải qua ý vong hình liễu. Lúc này Trương Lương chỉ có thể ở nét mặt gắng gượng một bộ vô sự răng dấp, nhân tiện muốn để tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly hai người đi nghỉ trước một hồi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tính toán của hắn không có hiệu quả, bởi vì hai nữ căn bản cũng không có dự định rời đi ý tưởng cái kia, chúng ta đi vào trước trò chuyện tiếp đi. May mắn, từng mông Trương Lương cứu trợ ban đại sư vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó, vào lúc này, hắn là nhất biết được Trương Lương quấn bách người, đi lên nói rằng, Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, ban đại sư, ta vẫn ngưỡng mộ Mặc Gia văn hóa, càng là nghe nói ngươi ở đây cơ quan phương diện tạo nghệ. Ách, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện như thế nào? Trương Lương cười ha ha một tiếng, đi mau mấy bước, ôm ban đại sư bả vai, liền chuẩn bị nhờ vào đó chuẩn em đi ra ngoài. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, kế hoạch là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, Trương Lương còn không có bán ra mấy bước, phía sau thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Chờ một cái, Trương Lương mới vừa bán ra bước chân như ngừng lại giữa không trung, mà ban đại sư thì là đã sớm chạy hết đi ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Không có cách nào, coi như là ban đại sư, cũng không dám vì cứu Trương Lương mà đem chính mình lôi hạ thủy đi. Nhìn ban đại sư chạy còn nhanh hơn thỏ bóng lưng, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng giơ chân, bình thường cũng không có nhìn thấy ban lão đầu luyện thế nào tập thân pháp. Làm sao vào lúc này chạy nhưng là như thế thông thuận thế, nhưng lúc này Trương Lương càng phải đối mặt, vẫn là sau lưng tứ nữ, vừa rồi tiếng kia chờ một cái, cũng là tứ nữ đồng thời phát ra. Đứng vững, xoay người, như thế cái động tác đơn giản, Trương Lương bên trên đã thật nhanh chuyển đổi biểu tình, đầy mặt nụ cười hắn, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi hắn còn chuẩn bị người hầu đại sư cùng nhau chuẩn em đi ra răng rớp. Nhìn trước mặt cái thanh nhi, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly, Trương Lương nhe răng cười, làm sao vậy? Tuy là Trương Lương bên trên tràn đầy nụ cười, thế nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là ở âm thầm nghĩ biện pháp, có biện pháp nào có thể cho chính mình gỡ nhanh một chút thân.